Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1139, hai đại nỗi băn khoăn. Ngươi muốn tìm đánh a? Nghe nói Lôi Long lời nói, Tiêu Dao đan hoàng lông mày nhíu lại, cười nhạt nói, liền ngươi cái này tàn phế, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, buồn cười. Lôi Long khí giận sôi lên, toàn thân lôi quang chớp động, một bộ dự định làm một vố lớn bộ dáng. Dương Trần thấy thế, cười khổ lắc đầu, cũng không có đi ngăn cản, bởi vì hắn biết, một khi cái này hai gia hỏa so kè, nhất định phải ra tay đánh nhau lật một cái, mới có thể triệt để nguôi giận. Nhưng mà, ngay lúc này, hắn chợt phát hiện, trốn ở sau lưng búp bê. Đột nhiên khịt khịt mũi, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có quang mang. Sau đó, búp bê thân hình lóe lên, đi vào Tiêu Dao đan hoàng trước mặt. Tiêu Dao đan hoàng thấy thế, sửng sốt một chút, không khỏi cười to đi ra. Nói ra, Sắc Long, ngươi trông thấy không? Tiểu oa nhi này gặp ngươi sợ hãi, gặp ta lại là như thế thân cận. Lôi Long nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là vô lực phản bác, dù sao sự thật chính là như vậy, nhưng lại tại giờ phút này, đắc ý Tiêu Dao đan hoàng, đột nhiên ai u hét thảm một tiếng, Lôi Long sửng sốt một chút, vội vàng ngưng thần nhìn lại, chính trông thấy cái kia búp bê đuổi theo Tiêu Dao đan hoàng chạy khắp nơi, còn không ngừng vả miệng đi cắn, ha ha, Lôi Long lập tức cười to đi ra, nói ra, Tiêu Dao đan hoàng, tiểu oa nhi này hoàn toàn chính xác thích ngươi. Ha ha, chết cười ta. Tiêu Dao đan hoàng mặt đều bóp méo đứng lên, hướng về Dương Trần giận dữ hét, "Tiểu tử, tiểu oa nhi này là chuyện gì xảy ra? Nhanh ngăn cản nàng." Dương Trần trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Dao đan hoàng đạt được đại đế quà tặng, lại còn sẽ bị búp bê cắn đau. Ngắn ngủi ngây người, Dương Trần liền ngay cả bận bịu cười nói, "Tiểu muội muội, hắn không thể ăn, ăn sẽ tiêu chảy." Búp bê nghe chút, tin là thật, vội vàng dùng tay nhỏ che miệng, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Lúc này nàng nhìn Tiêu Dao đan hoàng không có trước đó chờ mong, có lại là ghét bỏ. Một bên Lôi Long thấy thế, lần nữa phá lên cười, nói ra, Tiêu Dao đan hoàng, ăn ngươi sẽ tiêu chảy. Ha ha, Tiêu Dao đan hoàng mặt đều tái rồi, giận dữ hét, Dương Trần, ta nhớ kỹ ngươi. Dương Trần nghe vậy, giả bộ như không nghe thấy, vội ho một tiếng, nói, hai vị tiền bối, các ngươi nhưng biết búp bê lai lịch. Lôi Long trầm ngâm một chút, nói ra, Lôi linh hình người, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Tiêu Dao đan hoàng thì nói ra, ta lúc ấy cố ý lưu ý một chút, tiểu oa nhi này là bởi vì công pháp của ngươi mà sinh ra. Công pháp? Dương Trần nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, hắn ngay lúc đó toàn bộ tâm thần đều đặt ở tu luyện ngự thần ngũ trọng thiên bên trên, cho nên đối với ngoại giới biến hóa cũng không có phát hiện. Đúng. Tiêu Dao đan hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, muốn giải khai tiểu oa nhi này lai lịch, trước hết muốn biết rõ ràng công pháp luyện thể. Lôi Long trầm ngâm một chút, thì là nói ra, công pháp này quá kỳ lạ, vậy mà có thể cùng Vẫn Lôi Quyết kêu gọi lẫn nhau. Ta lúc đầu đi theo Vẫn Lôi Đại Đế, đều cho tới bây giờ chưa thấy qua. Dương Trần nghe vậy, lấy làm kinh hãi, đối với ngự thần cửu trọng thiên càng phát cảm giác khó mà suy nghĩ, thầm nghĩ, đến tột cùng là vị nào nghịch thiên tồn tại lại có thể sáng tạo ra bực này truyền thế công pháp, chẳng lẽ là Vũ Đăng tiền bối? Vũ Đăng tự nhiên là thuyền gỗ nát chủ nhân, người sau còn sống đã lâu tuế nguyệt, còn tinh thông thời không chi pháp, có thể dùng nghịch thiên thực lực đi quan sát từ xưa đến nay đại đế, chắc hẳn chính là bởi vậy mới có thể hiểu rõ đại đế công pháp. Cái này suy đoán rất là hợp lực, bất quá muốn nghiệm chứng chỉ sợ lại khó như lên trời. Ngắn ngủi do dự, Dương Trần liền đem chuyện nào tạm thời áp chế ở đáy lòng, ngược lại lật tay một cái, lấy ra một tiết xương ngón tay đến, chính là Lôi Uyên ở trong đoạt được. Một tiết này xương ngón tay vừa mới xuất hiện, chính là có sát ý vô tận, âm vang ở giữa bộc phát ra. Trong quá trình này, còn có nồng đậm mùi máu tanh lan tràn ra. Hai vị, các ngươi biết vật này tồn tại a? Lôi Long cùng Tiêu Dao Đan Hoàng thấy thế, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, truy vấn, chẳng lẽ vật này có cái gì kỳ quặc? Lôi Long hít sâu một hơi, nói ra, ngươi bây giờ tốt nhất vẫn là không nên biết cho thỏa đáng. Vật này liên lụy sự tình vượt qua tưởng tượng của ngươi. Dương Trần nghe vậy có chút bất an, lúc này đem tiểu bất điểm sự tình thuyết minh sơ qua một chút. Lôi Long nghe vậy cau mày, nói ra, tốt nhất đừng chạm đến vật này. Ta lúc đầu chính là bị vật này làm bị thương căn cơ, bây giờ còn không có khôi phục. Dương Trần con ngươi kịch liệt co rụt lại. Hắn mặc dù biết Lôi Long là đại đế tàn binh, có thể đến tột cùng như thế nào rơi vào như vậy. Người sau lại là một mực không có nói ra. Bây giờ nghe được nguyên do, để hắn kinh hãi, đồng thời cảm giác cái này tiết xương ngón tay biến nặng dị thường đứng lên. Nhưng mà, ngay lúc này, một bên trầm mặc không nói Tiêu Dao Đan Hoàng lại là đột nhiên mở miệng nói, nếu muốn để lộ huyết ma mặt nạ thật, chỉ sợ cũng nhất định phải hấp thu cái này xương ngón tay lực lượng. Dương Trần còn không có từ vừa mới trong chấn kinh lấy lại tinh thần, liền lại lần nữa lấy làm kinh hãi, hỏi, chỉ giáo cho, ta trước đó mặc dù ở vào nửa hôn mê trạng thái, nhưng đối với ngươi đại khái kinh lịch hay là hiểu rõ một chút. Tiêu Dao Đan Hoàng giải thích nói, lúc trước cảm nhận được ngươi tiến vào huyết ma truyền thừa chi địa, ta liền cố ý chú ý một chút, nhưng lại là phát hiện, bằng vào ta trong mắt, đều không thể nhìn ra huyết ma chân diện mục. Cái gì? Dương Trần kinh hô một tiếng. Tiêu Dao Đan Hoàng thực lực mặc dù bị hao tổn, nhưng trong mắt lại là gần như nghịch thiên. Nhưng mà, coi như vậy, lại còn là không thể nhìn ra huyết ma mặt nạ phía sau tồn tại. Việc này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Do dự một lát, Dương Trần tâm ý khẽ động, lấy ra huyết ma mặt nạ. Tiểu bất điểm tự nhiên tùy theo hiển hiện, sau đó hắn sẽ đạt được hết thảy tin tức. Tất cả đều nguyên si không động, truyền lại cho nhỏ người sau, để nó tự làm quyết định phải chăng muốn hấp thu xương ngón tay bên trong lực lượng. Nhưng mà, để Dương Trần không có nghĩ tới là, tiểu bất điểm căn bản không có nghe Dương Trần nói chuyện. Hai mắt nhìn qua búp bê, sau đó ia ia khoa tay đứng lên. Dương Trần xem hiểu tiểu bất điểm ngôn ngữ tay, mỉm cười, nói ra, nàng sau này sẽ là muội muội của ngươi. Tiểu bất điểm nghe vậy, lập tức hai mắt sáng lên, một bà nhấc lên Dương Trần trong tay xương ngón tay, đưa tới búp bê trước mặt, ra hiệu người sau nếm thử. Ta dựa vào. Dương Trần thấy thế, lập tức một cái lảo đảo, kém một chút ngã sấp xuống. Lúc trước hắn còn tại lo lắng tiểu bất điểm, bây giờ xem ra, cái này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Người sau căn bản không có đem cái này coi ra gì. Phiền muộn một chút, Dương Trần liền nở nụ cười khổ, thầm nghĩ, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Lúc này, tâm ý của hắn khẽ động, chính là rời đi không gian bảo khí, phân rõ một chút phương hướng, hướng về Thánh Hỏa Tông quét sạch mà đi. Sau đó, mới là mấu chốt nhất, chỉ có trợ giúp Hỏa Nha đạo nhân thoát hiểm, đi Dương gia nghĩ cách cứu viện phụ thân Dương Kình Vũ, mới có thể còn nắm chắc nhất định. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.